Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, bắt đầu tu hành. Quy tiên phòng trong đèn đuốc sáng trưng, mê người cơm nước hương khí tràn ngập, trên bàn vuông bày đầy cơm nước. Krillin tiểu tử này thật là, Son Gouben cau mày, lúc này Krillin thân thể đã từ hắn trưởng khống. Tiểu tử này hoàn toàn không phải nghe lời của ta, thực sự lại quy tiên nhân là lão sư, kỳ thực ta căn bản cũng không cần bái sư. Son Gouben trong lòng cười khổ, trải qua mới vừa hai ngày chiều sâu ngủ say phía sau. Son Gouben lúc này đây tỉnh lại lại khôi phục đại lượng ký ức. Nhìn những ký ức này Son Gouben cực kỳ hơi xúc động. Không nghĩ tới ta kiếp trước Dragon Ball thế giới ta lại là nhân vật chính. Đại ma vương Pocolo là ta giết chết. Hơn nữa sau đó thời gian ngắn ngủi liền tăng lên tới hơn 1000 chiến lực. Không sai, lúc này Son Gouben ký ức khôi phục lại Son Gouben giết chết đại ma vương Pocolo nửa năm sau. Sau đó liền không còn có nhớ. Ta đạt được hơn 1000 chiến lực lúc Son Goku mới. Chỉ có, bên trên thiên giới ở Pixay dưới sự chỉ đạo tu hành không có thời gian nửa năm. Lúc này mới bình thường, Son Gouben tuy là rất nhiều ký ức đều bị phong ấn. Lại nhớ được bản thân là bởi vì nguyên nhân gì đi tới cái này cái thế giới. Lại là bởi vì xuyên toa thời không mà vi phản pháp luật. Son Gouben nghĩ đến đây nguyên nhân cũng có chút bất đắc dĩ. Long Châu siêu bên trong. Sở dĩ xuất hiện Hắc Goku, cũng là bởi vì Bulma chế tạo ra xuyên qua không gian và thời gian cơ khí. Chẳng ngồi cái này cơ khí xuyên toa thời không, cải biến thời không vốn là lịch sử. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân cuối cùng đại chăng thời không đều bị hoàn toàn hủy diệt. Mà trên thực tế, Long Châu siêu bên trong, Whis chứng kiến ngồi xuyên qua không gian và thời gian cơ khí mà đến chăng lúc cũng nói. Bọn họ là làm như vậy vì pháp, chỉ là tuy là như vậy, Son Gouben bản tôn lúc đó cũng không có để ở trong lòng. Dù sao xuyên qua không gian và thời gian là chính mình năng lực. Sử dụng chính mình năng lực làm việc, dường như cũng không có gì không đúng. Hơn nữa coi như phạm pháp, trưởng quản loại chuyện như vậy người cũng phải khiến người ta nói trước việc này là vi pháp à. Cho nên Son Gouben lần lượt xuyên toa thời không, nhưng là kiếp trước ta lại có thể xuyên toa thời không. Nhưng lại bị kia cái gì thần linh đụng vào. Son Gouben chống cằm, kiệt lực suy tư, nhưng là đại não đối với mình là như thế nào xuyên toa thời không sự tình hoàn toàn trống rỗng. Lấy bản lãnh của ta, lại lớn cũng không khả năng xuyên toa thời không. Chẳng lẽ là ta ngồi trên Bulma xuyên qua không gian và thời gian cơ khí? Xem ra rất có thể chính là có chuyện như vậy. Chẳng qua là ta lại bị nghiêm phạt đi tới nơi này sao cái thời không? Xem ra ta dùng Bulma cơ khí xuyên toa thời không tần suất rất cao. Chí ít biết Blanc còn nhiều hơn a. Chẳng bọn họ cái thời không kia cuối cùng là bởi vì Hắc Goku chuyện. Bị toàn vương hoàn toàn phá hủy. Mà ta chỉ là ta tự mình tới đến rồi một cái như vậy thời không? Coi như vẫn tính là kiếm được. Chỉ là cái thời không này cũng thật đồ phá hoại. Son Gouben trong đầu hiện lên chính mình gặp chuyện không may lúc trong đầu cái thanh âm kia. Cái kia đem ta lấy được cái thời không này nhân là ai? Lúc chi thần Kaio, vẫn là còn lại cường đại thần linh. Hắn nói đem ta đẩy tới biến dị ác chi thời không? Không nghĩ tới hay là biến dị thời không lại là. Son Gouben nghĩ Krillin linh hồn lui khỏi vị trí. Phía sau màn lúc giao cho. Krillin đi tới Quy Tiên đảo bái sư phía sau. Quy Tiên nhân đúng là để hắn cùng Son Goku đi mang một nữ hài tử trở về. Chỉ là cũng không phải như Nguyên Long Châu giống nhau. Để chính bọn nó tùy tiện đi tìm. Mà là để bọn họ đi vùng đất cực Tây Ma Thần Thành đem mỹ nhân ngủ say mang về. Sau đó Son Goku, Krillin thực sự chạy tới Ma Thần Thành. Krillin đến Ma Thần Thành tìm kiếm mỹ nhân ngủ say.

tuy là rất mạnh, có thể là tu vi của nàng tiến triển rất chậm, nhưng là hướng Son Gohan học xong sử dụng khí, nhất là sẽ vũ không thuật phía sau, trong vòng vài ngày, trở nên cường đại đến đáng sợ, để chu vi theo nàng huấn luyện người đều cảm giác được bất khả tư nghị. Mà ta kiếp trước, nắm giữ khí sau đó một lần tu hành thì tương đương với mấy tháng số lượng. Son Gohan khoanh chân ngồi ở trên tảng đá hai mắt nhắm nghiền. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.